Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Đảo Sky Đặc Sản. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tiểu trùng tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, chúng ta đây là... Dory nhìn đối diện cả người sáng lên Brozy, lại cúi đầu nhìn giống vậy sáng lên mình, bọn họ không dứt biến thành quang. Dáng người vậy bành trướng đến hơn 50 mét, toàn thể thực lực, tuyệt đối tăng lên gấp mấy lần đều không ngừng. Từ từ nhận thức khống chế đối với thân thể, Dory rất nhanh phát hiện mình có thể hấp thu và khống chế chung quanh ánh mặt trời. Cơ hồ là bản năng, chung quanh ánh mặt trời hội tụ ở trong tay tạo thành một cái ánh mặt trời cự kiếm. Brovy thấy Dory cử động, như nhau dùng ánh mặt trời hội tụ thành chiến phủ và tấm thuẫn. Đã đợi một hồi, Dory xách trong tay ánh mặt trời cự kiếm liền đánh tới. Brozy lập tức huy động diều lớn mở ra gần người thảm thiết chém giết. Gần 170.000 nhiều trận chém giết. Mặc dù mỗi ngày cũng đánh nhưng là không có một lần thật tận hứng. Bọn họ không chỉ là đối thủ càng là bạn. Có chút lấy mạng đổi mạng, thậm chí sẽ tới chết thủ đoạn cũng khắc chế không thể dùng. Thậm chí vì bảo vệ riêng mình vũ khí cũng cố ý tránh binh khí va chạm lấy kỹ xảo giao thủ chiếm đa số. Nhưng là lần này, hai người đồng thời mở ra ngươi chết ta sống chém giết. Bởi vì thân thể biến hóa, bọn họ bây giờ cũng có thể miễn dịch với nhau tổn thương. Từ không trung giết tới trên trời xé tầng mây, từ tầng mây giết vào trong biển, từng chiêu có thể chết người. Kéo dài ước chừng 6 giờ huyết chiến, cuối cùng Dory kiếm trong tay xuyên qua Brozy tim. Brozy dìu lớn vậy chém trúng Dory đầu, vẫn là ngang tay. Dory cười to nói, thông qua đối với ánh mặt trời khống chế đem cắm ở trên đầu dìu lớn hấp thu. Đi, uống rượu. Brozy lớn như nhau cười nói, Dory vừa định đáp ứng chung quanh tối sầm lại, ngẩng đầu lên lập tức thấy một cái 100 mét cao cả người màu vàng kim bóng người ánh mắt bất thiện. Nhìn chằm chằm bọn họ, căn bản phản ứng không kịp nữa đã bị người khổng lồ chộp vào tay trái. Còn như đối diện Brozy bị bắt bên tay phải, bản lĩnh vỗ một cái. Dory và Brozy cưỡng chế giải trừ quang nguyên tố hóa sống sờ sờ đụng ngất đi. Chuyển kiếp tượng đá giải trừ thật bát môn độn giáp thánh quang hóa thân. Đem Dory và Brozy thu nhỏ lại ném ở bom thuyền. Triệu Mục ngáp một cái hài lòng cười một tiếng. Biến dị mặt trời chim huyết mạch khá vô cùng. Nhưng là Dory và Brozy cần phải thật tốt giáo dục một chút. Uống rượu bình thường. Nhưng là uống say lại không được. Người khổng lồ xác định vị trí là côn đồ là con chốt thí. Cũng không phải là tới hắn nơi này hưởng thụ sinh hoạt sống mơ mơ màng màng. Mặt trời phi đỉnh bay lên trời. Vượt qua tầng mây bắt đầu ở trên mây phi hành. Từ vĩ đại đường hàng hải xuyên qua Alabaster. Không bao lâu nữa là có thể đến trong truyền thuyết khoảng cách mặt biển 10.000 mét trở lên thiên sứ. Đảo, thiên sứ đảo và chung quanh mấy cái đảo tự tạo thành đảo Sky. Đảo Sky người sau lưng trời xanh thì có đối với cánh nhỏ. Cái này là bởi vì bọn họ tổ tiên là mặt trăng người. Thiên sứ đảo cao nhất lãnh tụ là thần. Dĩ nhiên không phải thần thật, chẳng qua là ăn trái cây ác quỷ mặt trăng người. Nói tới thần, hắn bây giờ vậy coi là một cái. Ngày tận thế giáo hoàng manh manh và 996 cái siêu duy người tiến hóa. Hôm nay đang khắp thế giới cho hắn truyền giáo. Ở nơi này hải tặc tàn phá thế giới chánh phủ bóng tối tàn khốc thời đại. Nhiều là bị bắt buộc không sống nổi người bình thường. Ở trong những người này truyền bá tín ngưỡng thật là không nên quá dễ dàng. Dĩ nhiên cũng không phải hết thảy cũng thuận lợi. Có hai cái quỷ xui xẻo đúng lúc đụng vào hải tặc trực tiếp bị chém. Đây chính là One Piece thế giới. Hải tặc xem ngươi không vừa mắt liền giết cả nhà ngươi quá bình thường. Triệu Mục tới đảo Sky. Trừ là nơi này lịch sử chánh văn. Càng là vì ở chỗ này thí thần. Mặc dù liền ngụy thần đều không phải là, nhưng là đương thời thần Ino nhưng là tự nhiên hệ sấm vang trái cây năng lực người. Tự nhiên hệ trái cây ác quỷ có thể là đồ tốt. Sấm vang trái cây lại là có thể cường hóa Haki Busosoku. Hợp lại bán ra trên 1 triệu siêu duy tiền cũng không kỳ quái. Dĩ nhiên hiện giai đoạn vậy không người có thể mua nổi. Trừ phi là tiến hành lấy vật đổi vật, giết sạch đảo Sky tất cả người phản kháng. Triệu Mục ra lệnh, Dory vì Brozy hưng phấn lao ra mặt trời phi đỉnh. Thân thể quang nguyên tố hóa xông về thiên sứ đảo. Thuyền trưởng ý nghĩa chính là quy củ. Bọn họ đã có gần 100 năm không có cướp bóc. Lần này nhất định có thể cướp được không thiếu tài bảo len lén giấu. Thuyền trưởng có bản lãnh cái gì đều dùng cướp. Bọn họ luôn mãi thương lượng vẫn là quyết định bỏ tiền mua đồ tương đối thích hợp bọn họ. 2 cái cường hóa người khổng lồ. Đủ để càn quét đảo Sky trừ thần Ino ngoài ra tất cả mọi người. Triệu Mục mở ra mộng giới lối đi. Đang ở trên đường mua đồ La Tân lập tức xuất hiện ở trên thuyền. Chung quanh mỏng manh không khí để cho nàng tốt một trận mới tỉnh lại. Nhìn chung quanh đảo Plau lập tức nghĩ tới đây có thể chính là thuyền trưởng đề cập tới một khối. Lịch sử tránh văn chỗ. Chúng ta bây giờ làm gì? La Tân kéo Triệu Mục cánh tay hưng phấn hỏi. Thu thập nơi này mây đặc thù. Triệu Mục nói, có thể phiêu ở trên trời, có thể cắt thành nhà, đồ dùng trong nhà kỳ lạ đảo Plau, có thể chế tạo là binh khí thiết mây, còn có đảo Sky âm bối, đèn bối, nước bối và gió bối đợi một chút đặc thù vỏ sò. Mộng giới cần ngoại giới đặc sản tới tô điểm, hắn chưa nói là những thứ này còn có thể đổi thành tài sản. Ví dụ như dùng rất ít siêu duy tiền là có thể mang đi ra ngoài rất nhiều hợp pháp đảo Plau. Mượn đảo Plau tự thân đặc tính, rất dễ dàng là có thể chế tạo ra từ mang năng lực phi hành ma pháp kỳ vật. Một cái mặc dù giá trị rất thấp, nhưng là chuẩn bị không dừng được số lượng kinh người. Danh hiệu kỹ năng kêu gọi. Bá một chút, lữ đoàn huyễn ảnh Shizuku được triệu hoán liền tới đây. Ăn mặc đồ bơi Shizuku lập tức ngồi dưới đất, trong tay nước trái cây thiếu chút nữa tung ra tới. Nhìn ra, nàng mới vừa rồi hẳn là ở Hunter nhân Hunter thế giới nơi nào đó bờ biển dạo chơi. Ngươi là ai? Shizuku nhảy cỡn lên cảnh giác hỏi. Ngươi cái này chỉ nhớ. Triệu Mục nhức đầu nói. Ta là Triệu Mục, lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trưởng muốn đã dậy chưa? Ta không quên. Chẳng qua là không nhớ ngươi hình dạng thế nào. Shizuku mặt đỏ lên nói. Giúp ta chuyện, dùng ngươi đột mắt cá vô hạn tính hấp thu mây nơi này. Triệu Mục chỉ đảo Sky đảo Plau nói. Shizuku gật đầu một cái. Nàng vốn chính là lữ đoàn huyễn ảnh phụ trách dọn dẹp công tác. 2 tay kết ấn phân ra 5 ảnh phân thân. Cộng thêm bổn tôn phân biệt từ 6 phương hướng đem dọc đường chỗ đi qua đảo Plau toàn bộ hút vào. Không biết không gian, âm ảnh áo thuật không gian chi tai. Cao duy không gian xuất hiện 1 cái lỗ tai giống như vậy. Lắng nghe thấp duy không gian thanh âm. Đem tất cả thanh âm tổ hợp trả lại như cũ thành hình ảnh hiện lên Triệu Mục trong đầu. Chuyển kiếp bạch nhãn không cách nào xuyên thấu toàn bộ đảo Sky tầng tầng đám mây nhìn thấu. Nhưng là không gian chi tai có thể bắt được đảo Sky hết thảy. Dory và Brozy khẳng định không phải Ino đối thủ, nhưng cũng không biết bại. Hấp thu ánh mặt trời từ khỏi bệnh năng lực có thể nói biến thái. Cuối cùng nhất định sẽ diễn biến thành rằng co chiến. Nếu như Ino nổi điên muốn phá hủy đảo Sky, hắn thì biết ngay tức thì ra tay cướp đi hắn tánh mạng. Nếu như đàng hoàng làm bồi luyện, còn có thể để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian. Từ vòng ngoài bắt đầu, đảo Sky bắt đầu một chút xíu thu nhỏ lại. Triệu Mục ranh giới cuối cùng là hết sức chi 40 hơn một nửa. Nhiều đi nữa thì chẳng khác nào hoàn toàn hủy diệt đảo Sky trang cảnh này. Có khả năng rất lớn đưa tới thế giới bản thân địch ý. Nói sau mộng giới ở giữa chân thực không gian có hạn cũng không cách nào chứa toàn bộ đảo Sky. P. S. Haki Buzosoku Haki cũng không khác gì so với những giác quan bình thường, nhưng hầu hết mọi người không nhận ra hoặc thất bại trong việc đánh thức nó. Có hai loại Haki được các nhân vật sử dụng phổ biến. Chỉ cần tập luyện hợp lý sẽ sử dụng được là Haki Buzosoku, sắc màu vũ trang, và Haki Kenbunsoku, sắc màu quan sát. Tuy nhiên, có một loại thứ ba mà chỉ một nhóm người được cho là kẻ được chọn mới sở hữu nó, mang tên là Haki Haosoku, sắc màu khuất phục, hay Haki bá vương. 2, 3, nói đơn giản, Haki là khả năng nhận biết năng lượng tinh thần và chế ngự kẻ thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân in thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-tsans-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.